Thiên Địa Long Hồn, tác giả, Cao Lâu Đại Hạ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 419, chương 425, trấn áp. Bây giờ, Long Tôn Đại Kiếp so sánh Long Tước Đại Kiếp lúc, thoạt nhìn lại là ít đi rất nhiều. Long Tôn Đại Kiếp là phá hư, mạnh nhất lực phá hoại, dứt bỏ chân lý mạnh nhất lực phá hoại, mà lần này Long Tước Đại Kiếp. Mỗi một đầu trong sấm sét đều dựng dục phong phú chân lý. Cái này giống như là một tòa tràn đầy tử vong uy hiếp bảo tàng. Chờ đợi mệnh cứng, lực cường long huyền có thể vượt qua kiếp này biển. Lôi điện, hỏa viễm, mưa đá, cho bụi, bất đồng long kiếp ở trong đó sinh sôi biến hóa. Ngắn ngủn nháy mắt, đã không còn là một bên kiếp hải, mà là một cái long kiếp thế giới. Tự tại thiên giống như một chiếc thuyền con, ở lôi hải phiêu diêu, hoặc như là mờ mịt người, đối mặt với thế giới hoàn toàn mới, không biết nên làm chút gì, ngắn ngủn mờ mịt, sau đó liền bị vô số long kiếp cáo chi, hắn nên làm chút gì, liều mạng cầu sinh, tự tại thiên một mực đang suy nghĩ, tìm thích hợp thời gian vượt qua long tước đại kiếp, thành tựu vô thượng long kiếp. Nhưng suy tính ra Long Tước Đại Kiếp uy năng quá mạnh. Chân chính đối mặt Long Tước Đại Kiếp cơ hồ là cửu tử nhất sinh trạng thái. Đây chính là Long Tước Đại Kiếp sao? Tự tại thiên không dám tin vào hai mắt của mình. Thôi tính ra Long Tước Đại Kiếp uy năng. Thậm chí ngay cả chân chính Long Tước Đại Kiếp uy năng 1/10 đều không có. Thế này sao lại là cửu tử nhất sinh Long Tước Đại Kiếp? Rõ ràng là bách tử nhất sinh kiếp nạn, sáng tạo Long Châu, tự tại thiên cổ tay xoay chuyển, cho tới bây giờ đều sẽ trước tiên xuất hiện Long khí. Một lần này cũng chưa từng xuất hiện, đây là, đúng rồi, Long khí hủy, đáng chết, tự tại thiên tâm bên trong nháy mắt đem hạng thượng tổ tông 18 đời mắng ngàn vạn lần. Thời khắc mấu chốt có long khí mới có 1% vượt qua cơ hội. Hiện tại, chẳng phải là trở thành 1/1000. Không để ý tới, tự tại thiên hai tay liên tục xoay chuyển. Từng đầu sáng tạo long thuật hình thành phòng hộ. Cùng bay tới long kiếp va chạm vào nhau hóa thành vỡ nát. Trong điện quang hỏa thạch đã cùng long kiếp phát sinh 1000 lần tiếp xúc. Hạng thượng mãnh lực hít vào cảm lạnh khí. Chỉ là trong nháy mắt, tự tại thiên lại nhưng đã xuất hiện mỏi mệt nhịn không được tình cảnh. Đây chính là tam kiếp long tôn. Cho dù là đã mất đi long khí, trước đó từng có ác chiến, cái này long kiếp uy năng cũng quá mạnh a. Nếu là có thể trộm lấy một điểm long tước đại kiếp, sớm thích ứng một chút, rèn luyện mình một chút. Hạng thượng trong tay mới kình thiên trụ đại long thuật trực tiếp phát động. Bay về phía kiếp hải giáp danh. Hung hăng đụng vào kiếp hải bên trên. Ngay sau đó lại bắn ngược trở về. Không tiến vào. Hạng thượng sững sờ. Cái này long tước đại kiếp vậy mà tự thành một phiến thiên địa. Căn bản không tiếp thụ lực lượng ngoại lai. Mục tiêu của nó chỉ có một cái. Toàn lực công kích chủ kia động phát động long tước đại kiếp đối thủ. Cái này cùng long tôn đại kiếp khác biệt. Long tôn đại kiếp là có thể tùy tiện bị những người khác hấp dẫn. Mà cái này là hoàn toàn chú ý. Tất cả lực lượng đều tập trung vào một mục tiêu đi lên. Hạng thượng nhíu mày nhìn chăm chú long tước đại kiếp. Nếu là có thể đột phá bình chướng. Tất nhiên có thể rút ra đến trong đó không ít chân lý. Đặc biệt là cách đó không xa một mảnh kia liệu nguyên đồng dạng thiên hỏa. Nếu như đem những ngọn lửa này chân lý đều hút vào thần long trứng bên trong. Tăng trưởng cũng không phải là vẻn vẹn chỉ là chiến lực. Đồng thời còn có thể tăng thêm số lớn nội tình. Đối với tương lai đột phá long tước đại vị rất có ích lợi. Làm sao đột phá? Hạng thượng tay nâng cằm lên, quan sát tỉ mỉ lấy long kiếp bên trong đã ném gần như nửa cái mạng tự tại thiên. Không nói trước ta lại không có năng lực đánh vỡ cái này quái dị lực trường. nếu là thật có năng lực đánh vỡ, hấp dẫn lực lượng, cái này lực trường liền sẽ phá hư cân bằng, uy lực giảm nhiều, tự tại thiên thậm chí khả năng bởi vậy sống sót. Cho dù bởi vì long kiếp không hoàn chỉnh, làm hắn không có thành tựu long tước, nhưng trải qua này một lần long kiếp tẩy lễ, nếu là có thể không chết, từ đó hấp thu được cảm ngộ, đầy đủ hắn trong tương lai trong thời gian ngắn, thực lực cấp tốc tăng lên, trở thành tiếp cận nhất long tước long huyền. Không thể ở lúc này ở giữa đánh vỡ. Hạng thượng con mắt trở nên sắc bén. Này thời gian trộm lấy long kiếp rèn luyện bản thân, kết quả chỉ có thể là giúp cái này tự tải thiên độ long kiếp. Loại chuyện này tuyệt đối không thể làm. Muốn chờ, đợi đến tự tải thiên độ kiếp thất bại tử vong một khắc. Đợi đến long kiếp muốn biến mất, hoặc là thu về một khắc, lại ra tay trộm lấy. Long tước đại kiếp uy năng, xa xa so long tôn đại kiếp đến hung mãnh gấp 100 vạn lần. Mạch như tự tải thiên tam kiếp long tôn, cũng ở ngắn ngủi mấy giây thời gian, đã liên tiếp thụ trọng thương. Tính mệnh đã 10 đi 8, xem ra lại có mấy giây thời gian, liền triệt để gánh không được, bị long kiếp sinh sinh đánh chết, đoán chừng còn có thể chống đỡ cái 10 mấy giây a. Hạng thượng tay chống cằm rất nghiêm túc tự hỏi, người ở sắp gặp tử vong một khắc, thường thường có thể phát huy ra vượt qua tưởng tượng uy năng. Cường đại ý chí cầu sinh là rất nhiều long huyền có thể độ kiếp đột phá mấu chốt. Tự tải thiên từ một tên tiểu long huyền, một đường đi tới, thành cho đến nay long tôn bên trong tối cường giả một trong. Ý chí cầu sinh lực so với bình thường long huyền càng đáng sợ hơn. Mỗi một tên cường đại long huyền đều có vượt qua thường nhân ý chí cầu sinh lực. 5 giây, 10 giây, 15 giây, long kiếp uy năng còn đang tăng thêm. Tự tại trời đã chỉ còn lại có một hơi thở cuối cùng. Hạng thượng nhìn qua vô tận kiếp hải, theo bản năng cắn cắn môi dưới. Trách không được trên đời đến nay chỉ có 10 đại long tước. Trách không được truyền văn vô cùng cường đại thường tiểu tiên đang trùng kích long tước đại vị thời điểm sẽ chết. Loại này long kiếp uy năng, căn bản cũng không phải là tam kiếp long tôn có thể vượt qua. Bản tọa không cam tâm a. Tự tại thiên thân ở kiếp trong biển, hai cánh tay tại chống cự long kiếp bên trong đã sớm hóa thành đen xám. Cả người đều bị đánh tàn phá không chịu nổi. Hai mắt tỏa ra không cam tâm phẫn hận. Số lớn long kiếp lấy hắn làm trung tâm, bỗng nhiên hội tụ tới, đem hắn triệt để chôn ở kiếp trong biển. Oanh long, toàn bộ kiếp hải đột nhiên chấn động một cái. Ngay sau đó chui từ đất mà lên sông thẳng tới chân trời. Chết, cơ hội, động thủ. Hạng thượng tinh thần thời khắc căng cứng. Tự tại thiên khí tức ở kiếp hải bên trong biến mất nháy mắt. Đã sớm chuẩn bị xong mới kình thiên trụ đại long thuật. Đã toàn bộ ăn chứa vào long pháo. Tỏa long thuật tạo thành long pháo. Đã sớm treo lơ lửng ở không trung. Tạo thành một cái rậm rạp chằng chịt pháo lưới. Gần 100 cửa long pháo đồng thời phát ra gầm thét oanh minh. Thề phải đem cái kia vững như thành đồng vách sắt kiếp hải oanh ra một lỗ hồng. Đem chân lý từ trong đó xinh xinh kéo ra. Hơn ngàn đầu mới kình thiên trụ đại long thuật như bị điên đụng vào kiếp hải phía trên, làm bay lên không. Kiếp hải ở bay lên không nháy mắt hơi hơi xuất hiện một cái dừng lại. Hạng thượng đầu gối uốn lượn toàn lực đạp đạp đại địa. Mượn thời gian ao đầm đẩy ngược lực lượng. Thân thể vạch phá trời cao. Thao túng chân lý hung hăng đánh vào kiếp hải giáp danh. Mới kình thiên trụ đại long thuật bó công kích. Không cách nào oanh phá kiếp hải. Lại có thể hơi ngăn cản một lần kiếp hải. Một cái này ngăn cản như vậy đủ rồi. Dung hợp long khí. Đã rút ra chân lý thân thể, hội tụ đại lượng thời gian đầm lầy lực lượng, nhất cử hào mãnh liệt hung hăng đâm thủng kiếp hải giáp danh. Răng rác, răng rác, Răng rác, Hạng Thượng cảm giác được cánh tay của mình. Ở nơi này kiếp hải giáp danh, mỗi lần hướng về phía trước như vậy một phân một hào, xương cốt đều sẽ đứt gãy mấy khối. Cái kia kiếp hải trình độ chắc chắn vượt qua tưởng tượng. Cho dù là thép tinh, ở Long Tôn trước mặt cũng yếu ớt như là đậu hũ. Hạng Thượng vốn cho rằng, trên đời trừ bỏ số ít long khí bên ngoài, không có bất kỳ cái gì sự vật có thể ngăn trở bản thân vô địch thân thể. Bây giờ kiếp hải bên ngoài trình độ chắc chắn, liền đánh nát tự tin của hắn. Cho ta mở, Hạng Thượng răng cắn đều muốn vỡ nát. Cánh tay lại một lần tiến quân thần tốc quán xuyên long kiếp vòng phòng ngự. Chạm đến cái kia vô tận long kiếp giáp danh, long kiếp vòng phòng ngự bị xỏ xuyên. Vô tận long kiếp trong nháy mắt tuôn hướng cái kia buông ra lỗ hổng. Hạng Thượng lập tức cảm giác được cánh tay run lên. Nóng, rét lạnh, đủ loại bất đồng long kiếp trong nháy mắt ra trì ở trên cánh tay. Trong nháy mắt đã sớm bị thương cánh tay lập tức nổ tung. Vô tận chân lý quán chú đến Hạng Thượng thể nội, đồng thời cũng hóa thành mênh mông lực lượng, đem Hạng Thượng sinh sinh xông bay ra ngoài. Từng đầu long kiếp mang theo số lớn chân lý, từ long kiếp vòng phòng ngự bay ra ngoài, hướng thời gian đầm lầy phương hướng khác nhau bay đi. Long kiếp đem Hạng Thượng đánh ra ngoài, lỗ hổng kia cũng trong nháy mắt khôi phục, xông thẳng tới chân trời trong nháy mắt liền hoàn toàn biến mất. Hỏa diễm chân lý, sáng tạo chân lý, như thủy triều tràn vào đến Hạng Thượng thể nội, theo long khí cuồn cuộn tiến vào thần long trứng. Mặt khác chân lý không có chút nào lòng trung thành, mang theo long tước đại kiếp huy năng, trong nháy mắt đem Hạng Thượng nửa người sinh sinh nổ tung. Đại lượng Hạng Thượng hoàn toàn không có lĩnh ngộ qua chân lý, căn bản không có bọn chúng thuộc sở hữu, điên cuồng phá hư Hạng Thượng thân thể, tái sinh đại long thuật. Hạng Thượng thân thể liền chấn động, tàn phá thân thể nhanh chóng gây dựng lại. Trăm ngàn đầu mới kình thiên trụ đại long thuật ở thể nội tạo ra, hướng về phía vô tự lực lượng tiến hành tàn khốc chấn áp. Vừa mới trong nháy mắt phá mở vòng phòng ngự, tập hợp tất cả lực lượng, dẫn đến lực lượng trong cơ thể cơ hồ là thành không trạng thái, mới có thể bị vô tự lực lượng đánh nát nửa người. Thu hồi đối ngoại tác chiến lực lượng, lập tức nhận được rất lớn hiệu quả. Từng đạo mới kình thiên trụ đại long thuật trong chiến đấu vỡ nát, lại có mới kình thiên trụ đại long thuật gây dựng lại xuất hiện. Sẽ càng nhiều chân lý toái phiến long kiếp huy năng, sinh sinh chấn đè lên long tuyền bên trong, chấn đè lên mới kình thiên trụ đại long. Thời gian dần trôi qua, mới kình thiên trụ đại long thuật bên trong tất cả long thuật lần nữa dung hội. Chỉ có một tia thuộc về chấn áp, chân lý hình thức ban đầu hoàn thành. Chấn áp, bá đạo, duy ngã độc tôn, đem trong lúc nhất thời cùng thần long trứng cùng long lân sinh ra một loại bài xích. Hạng Thượng lơ lửng không trung hơi sững sờ, mới kình thiên trụ đại long thuật chỉ là long thuật thời điểm, còn cùng thần long trứng cùng long lân có rất tốt ăn ý. Nhưng làm hắn vào đã hóa thành chân lý, tất cả những thứ này liền bắt đầu biến. Thần long trứng tại thiên địa không có mở trước đó liền tồn tại. Long lân càng là thần long trên người chí cao vô thượng chí bảo, lấy được một mảnh liền có khả năng thành tựu vô thượng long tước, đều thuộc về chí cường. Người khác muốn hướng bọn chúng thần phục tồn tại. Bây giờ mới kình thiên trụ đại long thuật tạo thành chấn áp chân lý, mà đạo này chân lý đi chính là bá đạo lộ tuyến, chấn áp tất cả không phục. Mặc kệ ngươi là thần long trứng cũng tốt, vẫn là chí tôn long lân cũng được, toàn diện đều muốn chấn áp, đều là ai cũng không phục. Muốn áp chế người khác, hai cỗ lực lượng đụng vào nhau, tuyệt đối không thể nào lẫn nhau hữu hảo nắm tay. Kết quả chỉ có thể là tranh ra một cái ai là lão đại. Nếu như trong nháy mắt tranh chấp không ra,